Thành phố vô tận, chương 23, góc truyện audio.com. Từ Thiếu Khiêm cho tới giờ đều chưa từng muốn tổn thương An Nham, nếu không phải là bất đắc dĩ hắn căn bản không muốn áp dụng phương thức cực đoan như vậy. An Nham đối với Hứa Khả vừa thấy đã yêu khiến cho hắn tức giận tới cực điểm, loại cảm giác đó, giống như một đồ vật mà mình nhất mực bảo vệ thật tốt, muốn dùng mọi biện pháp mà quý trọng, đột nhiên không hiểu ra làm sao bị người cướp đi. Giữ hắn lại, bất kể dùng cách gì, Từ Thiếu Khiêm cũng không hối hận mình làm ra lựa chọn cực đoan như vậy. Chỉ là, nhìn An Nham sau khi hôn mê ngủ trong lòng ngực mình, bởi vì thống khổ mà hơi cau mày, khóe mắt thậm chí còn đáng thương mà hiện lên ánh lệ, lại có một chút không khống chế được mà đau lòng. Từ Thiếu Khiêm hạ người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi An Nham, thấp giọng nói. An Nham, tôi yêu cậu căn bản không biết, tôi yêu cậu nhiều đến thế nào. An Nham đã hôn mê dĩ nhiên không nghe được lời tỏ tình thâm tình như vậy, Từ Thiếu Khiêm khi tỉnh táo, cũng sẽ không nói ra lời nói buồn nôn như vậy. Cho nên, đáp lại lời tỏ tình thâm tình, chẳng qua chỉ là yên tĩnh nặng nề. Trong phòng ngủ An Nham an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng hít thở thay nhau vang lên của hai người này, Từ Thiếu Khiêm trầm mặc hồi lâu, lúc này mới khẽ thở dài ôm An Nham tới phòng tắm cẩn thận tẩy rửa thân thể. Hôm nay làm quá nhiều lần, trong cơ thể hắn lưu lại rất nhiều tinh dịch. Từ Thiếu Khiêm kiên nhẫn luồn ngón tay vào, đem chất lỏng bên trong toàn bộ thanh trừ sạch sẽ, lại thoa chút thuốc lên phía sau, lúc này mới ôm hắn trở về phòng ngủ. Giường trong phòng ngủ hỗn độn không chịu nổi, đủ loại dấu vết trên mặt giường thê thảm không nỡ nhìn, thậm chí còn có ít vết máu. Đại khái là do An Nham dãy dụa quá mức kịch liệt mà Từ Thiếu Khiêm lại cường thế chấn áp, tuy là vô tình, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi làm hắn bị thương. Chân mày Từ Thiếu Khiêm nhíu lại, đặt An Nham lên ghế salon, sau đó xoay người trở về biệt thự cách vách mang khăn trải giường cùng chăn gối mới tinh sang thay, lúc này mới lần nữa ôm An Nham về giường, xoay người lên giường, nhẹ nhàng ôm hắn vào trong ngực. Tỉnh lại lần nữa đã là buổi sáng ngày hôm sau, kim đồng hồ chỉ hướng 10 giờ, Từ Thiếu Khiêm vào phòng vệ sinh rửa mặt xong, lúc quay lại An Nham vẫn chưa tỉnh, Từ Thiếu Khiêm lại nằm trở về trên giường, thân thể An Nham rất nóng, mùa đông ôm thân thể như vậy cảm giác vô cùng ấm áp, Từ Thiếu Khiêm ôm một lúc đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng. Cái độ nóng này, có phải là quá mức rồi hay không? Đưa tay dò thử trán hắn, rồi ướm với mình một chút, mặt Từ Thiếu Khiêm liền biến sắc lập tức xoay người trở về nhà mình lấy nhiệt kế thuận tiện cũng tìm toàn bộ hòm thuốc mang sang, đem nhiệt kế kẹp dưới nách An Nham đo nhiệt độ, sắc mặt Từ Thiếu Khiêm càng thêm khó coi. An Nham quả nhiên phát sốt, thậm chí sốt cao đến 39 độ rưỡi. Bên ngoài đang đổ bão tuyết, Từ Thiếu Khiêm thân thể mặc dù tốt, chạy qua chạy lại giữa hai biệt thự cũng đã có chút chịu không nổi, huống chi tình trạng bây giờ của An Nham, ra ngoài khám bệnh lại gặp gió thổi lạnh nhất định sẽ trên tuyết thêm xương. Từ Thiếu Khiêm nhíu mày một cái, lấy điện thoại di động của mình ra bấm gọi một cú điện thoại. Alo, Tiếu Nhượng, anh bây giờ có thể lập tức đến chỗ tôi một chuyến được không? Ừ, chuyện rất gấp, một người bạn bị sốt, bên ngoài đang đổ tuyết không đi bệnh viện được, làm phiền anh đến xem một chút. Góc truyện audio.com, Tiếu Nhượng bình tĩnh hỏi, bạn gì, sốt như thế nào, quanh co thật không giống như cậu, có thể nói trực tiếp hơn một chút không? Từ Thiếu Khiêm trầm mặc một chút thấp giọng nói, được nói thẳng với anh vậy, cậu ấy là người yêu tôi, ngày hôm qua làm tình quá lâu, cậu ấy đại khái là nhiễm lạnh, phía sau cũng bị thương, bây bắt đầu sốt cao. Tiếu Nhượng dừng một chút, được tôi đến ngay đây, Từ Thiếu Khiêm thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại. Tiếu Nhượng là anh họ Từ Thiếu Khiêm, chỉ lớn hơn Từ Thiếu Khiêm mấy ngày, mẹ anh ta Từ Gia Huệ cũng chính là bác cả của Từ Thiếu Khiêm là cảnh sát trưởng cục cảnh sát thành phố Tây Lâm, cha anh ta là viện trưởng một bệnh viện lớn, Tiếu Nhượng thời đại học theo học y học lâm sàng, lên thạc sĩ lại theo học tâm lý tội phạm, học pháp y, sau khi tốt nghiệp đến trung tâm pháp y làm việc. Vừa là bác sĩ, vừa có thể phá án, kế nghiệp cả cha lẫn mẹ. Y học của anh ta khá tốt, mặc dù cuối cùng trở thành pháp y, nhưng mấy loại bệnh bé thương nhỏ này tìm anh ta khám bệnh đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng cái chính là, hai người tuổi tác tương đương, từ nhỏ đã nói chuyện hợp nhau, hơn nữa Tiếu Nhượng tư tưởng cởi mở tính cách bình tĩnh, Từ Thiếu Khiêm nói thẳng mình cùng người yêu làm tình cả ngày đem người ta chơi đùa đến phát sốt, anh ta cư nhiên không có phản ứng gì lớn. Tiếu Nhượng nhanh chóng đến cổng tiểu khu, cổng lớn tiểu khu nhất định phải dùng thẻ mới có thể đi vào, anh gọi điện thoại cho Từ Thiếu Khiêm, Từ Thiếu Khiêm đơn giản thông báo mấy câu với bảo vệ gác cửa bên kia, Tiếu Nhượng liền được cho vào. Tìm được biệt thự nhấn chuông, Từ Thiếu Khiêm mở cửa, Tiếu Nhượng không hề dài dòng đi thẳng vào trong nhà, cởi áo khoác ngoài rồi thay dép, sau đó xách theo hòm thuốc đi vào phòng ngủ, đi được mấy bước liền nói. Chỗ nào không phải nhà cậu? Từ Thiếu Khiêm cau mày. Sao, cậu có chứng sạch sẽ, đồ ăn xong sẽ không để lại vỏ trên bàn ăn. Cậu rất thích chỉnh tề, không thể nào đem hành lý vứt ngổn ngang chất đống trong phòng khách. Còn có cậu không thích gia cụ tông màu ấm áp như này. Tiếu Nhượng nhìn bốn phía xung quanh một cái, có chút nghi ngờ hỏi. Đây là nhà, của người yêu mà cậu nói hả? Từ Thiếu Khiêm gật đầu một cái, hơi bất đắc dĩ nói. Được rồi, đừng có mang bệnh nghề nghiệp đến chỗ này của tôi, đây cũng phải là hiện trường mưu sát, anh không cần phân tích hoàn cảnh hiện trường đâu. Mau đi xem cậu ấy một chút đi. À, Tiếu Nhượng nhún nhún vai, xoay người đi tới phòng ngủ. Phòng ngủ mặc dù đã bị Từ Thiếu Khiêm chỉnh trang lại, nhưng là vẫn có thể nhìn ra dấu vết kích tình để lại, chứng cứ quan trọng hơn dĩ nhiên ở trên người người kia. Giờ phút này, nam nhân nằm ngửa ở trên giường đang cau mày thật chặt, toàn thân tê tê rên dưới in đầy những dấu hôn xanh tím, có nhiều chỗ làn da còn hơi sưng đỏ. Tiếu Nhượng dưới ánh mắt lạnh đến dọa người của Từ Thiếu Khiêm vén chăn lên, kiểm tra đơn giản thương thế của An Nham một chút. Đúng lúc này, lông mi An Nham khẽ run lên, đột nhiên mở mắt vừa nhìn thấy người trước mặt, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Khản giọng quát, Từ, Hiếu, Khiêm, ngươi, cút ra ngoài cho ta. Sắc mặt Từ Thiếu Khiêm nhất thời có chút cứng ngắc dưới ánh nhìn soi mói hàm ý sâu xa của Tiếu Nhượng, nhẹ nhàng đẩy đẩy mắt kính, thấp giọng nói. Tiếu Nhượng, anh đi ra ngoài trước đi đã. À, Tiếu Nhượng rất tự giác xoay người đi ra ngoài. Gocchuyenaudio.com An Nham bởi vì ngày hôm qua kêu cả ngày, cổ họng hơi khàn khàn, thanh âm nghe phá lệ chọc người đau lòng, hốc mắt của hắn hơi đỏ lên, giống như tiểu động vật bị bắt nạt hung tợn nhìn chằm chằm Từ Thiếu Khiêm, đôi môi nhẹ nhàng run rẩy gằn từng chữ nói, cậu tại sao có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú này? Tôi vẫn luôn coi cậu là người bạn tốt nhất. Tôi vẫn luôn tin tưởng cậu, như vậy, Thiếu Khiêm, nghe An Nham run rẩy nói ra lời như vậy, trái tim Từ Thiếu Khiêm trong phút chốc một trận nhói đau. Đúng vậy, tin tưởng, An Nham vẫn luôn tin tưởng Từ Thiếu Khiêm. Đối với hắn mà nói, Từ Thiếu Khiêm không chỉ là người bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, mà còn là anh em tốt quan trọng nhất, tin tưởng nhất của hắn. Cho nên, dù cho lần trước sau khi uống rượu say xảy ra chuyện tình như vậy, hắn cũng chủ động nói xin lỗi, bởi vì, hắn cho tới nay chưa từng nghĩ tới, Từ Thiếu Khiêm sẽ làm ra chuyện tổn thương hắn, hắn một mực vô cùng tin tưởng nhân phẩm của Từ Thiếu Khiêm. Cho dù giữa hai người từng có một đêm mê loạn, An Nham vẫn lựa chọn quên đi hết thảy kia, quên là cách thức tốt nhất để không tổn thương tình cảm lẫn nhau, cũng chỉ có quên, hắn mới có thể tiếp tục làm bạn với Từ Thiếu Khiêm. Bạn bè bên cạnh An Nham không nhiều cho nên, hắn mới có thể quý trọng Từ Thiếu Khiêm nhường vậy. Hắn có thể giữ lại chiếc khăn quàng Từ Thiếu Khiêm tặng suốt 2 năm, hắn có thể mạo hiểm bị nhóm chó săn phát hiện mà giữa ngày bão tuyết mời Từ Thiếu Khiêm ra ngoài ăn, hắn thậm chí còn không ngần ngại chút nào cùng Từ Thiếu Khiêm đến Từ gia ở một đêm. Chỉ vì hắn tin tưởng Từ Thiếu Khiêm. Cho dù say đến gần như mất đi ý thức thời điểm Từ Thiếu Khiêm gõ cửa hắn cũng không chút do dự mời người kia vào trong nhà, bởi vì sự tin tưởng đó, trải qua nhiều năm lắng đọng, đã trở thành thâm căn cố đế trong đầu hắn, thậm chí biến thành thói quen và bản năng. Nhưng kết quả thì sao? Kết quả lại là Từ Thiếu Khiêm không chút để tâm nào đến ý nguyện của hắn, hoàn toàn không cân nhắc cảm thụ của hắn, trực tiếp đẩy hắn xuống giường cưỡng bức suốt một ngày. Đúng vậy, đó căn bản chính là cường bạo. Nếu như là phụ nữ, bị cường bạo còn có thể khóc lóc, có thể tố lên tòa đòi một cái công bằng. Nhưng mà hắn là một nam nhân A, cứ như vậy bị người bạn tốt nhất cưỡng đoạt, hắn có thể làm cái gì? Hắn thậm chí ngay cả khóc cũng cảm thấy mất thể diện. Cái loại sỉ nhục mãnh liệt phát ra từ nội tâm đó, cái loại tức giận khi tôn nghiêm bị hung hăng chà đạp đó, khiến cho người luôn ồn ào náo động như An Nham thậm chí không thể nói ra một câu. Thật buồn cười, hắn đại khái là người buồn cười nhất trên thế giới này, bị người bạn tin tưởng nhất xâm phạm, lại còn ngu ngốc đi xin lỗi. Thực ngu đến nỗi khiến người ta phải đồng tình, An Nham nắm chặt nắm đấm từ lồng ngực truyền tới cảm giác đau nhói từng đợt giống như bị người hung hăng dùng tay vặn lấy trái tim. Hít sâu mấy hơi điều hòa hô hấp, sốt cao khiến cho hắn đầu váng mắt hoa, hết thảy cảnh tượng trước mắt cũng trở nên mơ hồ không rõ, ngay cả gương mặt vô cùng quen thuộc kia của Từ Thiếu Khiêm tựa hồ cũng trở nên xa lạ. Gocchuyenaudio.com Nhẫn nại đau đớn bén nhọn nơi bộ vị sau lưng, An Nham vén chăn lên xoay người xuống giường, hai chân như nhũn ra căn bản không thể cử động, An Nham không thể làm gì khác hơn là một tay vịn mép giường, một tay cứng ngắc nhặt lên áo ngủ trên đất lung tung khoác lên người, sau đó tìm điện thoại di động trên cái bàn cách đó không xa, nhón tay nhẹ nhàng run rẩy từ trong danh bạ tìm được số điện thoại của An Lạc. Điện thoại vừa mới tiếp thông, An Nham liền nghẹn giọng mở miệng nói. Anh ơi, đến đón em, thanh âm của hắn thậm chí mang theo một chút nức nở tựa như một tiểu dã thú đang bị thương, đau đớn đến mức tận cùng ở bên ngoài, theo bản năng tìm kiếm trợ giúp của người nhà, muốn khẩn cấp trở về ngôi nhà ấm áp, ở bên cạnh người thân của mình. Anh em ở, một câu còn chưa nói hết, Từ Thiếu Khiêm đột nhiên giật lấy di động từ trong tay An Nham. Trong điện thoại truyền đến giọng nói của An Lạc, An Nham, em nói cái gì? Em ở đâu? Từ Thiếu Khiêm bình tĩnh nói. Không có gì, An Nham nhận một bộ phim mới, vừa mới đi chơi cùng đoàn làm phim, cậu ấy uống nhiều quá, có hơi say. An Lạc nghe được giọng của Từ Thiếu Khiêm, cộng thêm An Nham sau khi say rượu gọi điện thoại cũng không phải lần đầu tiên, rất nhanh đã yên lòng, nói. Vậy làm phiền cậu chiếu khán nó một cái, đừng để nó uống quá nhiều, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Ừ, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Từ Thiếu Khiêm cúp điện thoại, sau đó tháo pin điện thoại của An Nham ra, vứt di động đã tự động đóng lên bàn, quay đầu lại nhìn về phía An Nham. An Nham giống như mèo bị đạp phải chân đau hung tợn nhìn chằm chằm Từ Thiếu Khiêm, thanh âm khàn khàn nói. Từ Thiếu Khiêm, tôi hôm nay mới phát hiện thì ra cậu là một ngụy quân tử. Tôi và anh hai, đều, tin tưởng cậu như vậy. Mà cậu cư nhiên, An Nham nghẹn ngào, nhìn Thiếu Khiêm quen thuộc mà xa lạ trước mặt, ngực khó chịu đến cơ hồ không nói được một câu đầy đủ. Thời điểm nói tới chỗ này, hốc mắt của hắn thậm chí có chút chua xót, cố gắng mở to hai mắt mới không để mình mất thể diện mà khóc lên. Đã từng tin tưởng Từ Thiếu Khiêm như vậy, đã từng coi Từ Thiếu Khiêm là người bạn tốt nhất, người anh tốt nhất, thậm chí là tri kỷ tốt nhất, cư nhiên có thể đối xử với hắn như vậy. Cường bạo, cái này thậm chí là phạm tội, không chỉ là gây ra tổn thương đối với thân thể, đáng sợ hơn là tàn phá đối với tôn nghiêm và cả tinh thần. Hắn tại sao có thể làm ra chuyện như vậy a? Cho tới bây giờ An Nham thậm chí còn hy vọng mình chẳng qua chỉ gặp một cơn ác mộng. Nhưng mà nơi sỉ nhục trên người truyền tới từng trận đau đớn bén nhọn, đang không ngừng nhắc nhở hắn, đây căn bản không phải là mộng. Càng làm cho hắn khổ sở chính là Từ Thiếu Khiêm một câu giải thích đã được anh trai dễ dàng tin tưởng. Ở trong mắt tất cả mọi người, Từ Thiếu Khiêm là hình tượng chính trực như vậy, ngay cả bản thân An Nham cũng cảm thấy Từ Thiếu Khiêm cho tới bây giờ cũng sẽ không gạt người, cho nên, cho dù bây giờ toàn thân thương tích muốn tìm người nhà giúp đỡ, người nhà cũng tình nguyện lựa chọn tin tưởng Từ Thiếu Khiêm, cũng sẽ không tin tưởng An Nham. An Nham không nói thêm gì nữa, sắc mặt tái nhợt yên lặng ngồi lại xuống giường, nhẹ nhàng siết chặt nắm đấm. Thấy dáng vẻ hắn ngồi ở mép giường bởi vì tức giận mà mắt đỏ lên, Từ Thiếu Khiêm không nhịn được một trận đau lòng, đi tới trước mặt An Nham tận lực mềm giọng nói. Góc chuyện audio.com, đừng kéo An Lạc vào, đây là chuyện giữa hai người chúng ta, không nên để cho người ngoài nhúng tay. Người ngoài, An Nham quay đầu lại nhìn về phía Từ Thiếu Khiêm, ngươi còn có mặt mũi nói anh trai ta là người ngoài. Đối với ta mà nói ngươi mới chính là người ngoài. Từ Thiếu Khiêm, ngươi bất quá chỉ là một trong rất bạn bè của ta mà thôi. Bắt đầu từ hôm qua thậm chí ngay cả bạn bè cũng không bằng. Ngươi chính là một tên cầm thú đội lốt người ta An Nham trước kia coi ngươi là bạn, tuyệt đối là mắt bị mù. Từ Thiếu Khiêm đột nhiên trầm mặc xuống. Lời của An Nham giống như một lưỡi dao sắc bén trực tiếp đâm vào trái tim hắn. Cái loại đau lòng gần như đến trời đất đảo lộn đó, đã bao lâu rồi chưa cảm nhận được. Lần khó chịu như vậy trước đó là khi nào? Là khi hắn giả vờ vui vẻ đi mua quà cho bạn gái đầu tiên của hắn? Hay là lúc hình ảnh hắn dịu dàng hôn trán một nữ sinh bày ra trước mắt mình? Một trong rất nhiều bạn bè mà thôi. Như vậy, ngày hôm qua Từ Thiếu Khiêm chính miệng nói với cậu rằng. Tôi thích cậu, lại coi là cái gì đây? Một khắc kia Từ Thiếu Khiêm đột nhiên cảm thấy mình tựa như một thằng hề xấu xí, ở trước mặt An Nham chẳng khác gì khất cái cầu xin hắn bố thí một phần tình cảm, kết quả lại chỉ có thể chọc hắn chán ghét, vừa nực cười lại vừa thật đáng buồn. Đối diện với ánh mắt mang theo hận ý của An Nham, Từ Thiếu Khiêm cố nén đáy lòng chua xót, khóe môi nâng lên một nụ cười mỉm mơ hồ, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ của An Nham. An Nham, cậu nói đúng, tôi vốn chính là một tên cầm thú đội lốt người. Thật mừng, cậu rốt cuộc nhận ra được điều này, cách chương.